Vậy cộng thêm công việc của anh thì thế nào? Mặc dù đều là nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net